Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 74, Đại nghệ gia cầm chăn nuôi nhật ký. Hạ, Ly Quỹ vào hôm nay muốn đi. Cái kia khoác lên xích Phương thị cửa ra vào ra dê sạp hàng cũng thu vào. Đại nhân lữ đồ còn phải tiếp tục, không thể qua thời gian dài dừng lại. Nhưng mấy ngày nay đến nay, Ly Quỹ tại xích Phương thị trải qua coi như vui vẻ. Tuy nghèo, nhưng có nhiều sức sống. Hy vọng ta lần tiếp theo trông thấy các ngươi thời gian, các ngươi có thể mua được Nam Hải san hô. Ly Quỹ mang theo bao lớn bao nhỏ, cùng xích Phương thị mọi người chào hỏi. Vân Tái cũng tại tiễn biệt trong đội ngũ, mà Ly Quỹ hình như nghĩ tới điều gì. Chào hỏi một cái Vân Tái, hắn ngồi xổm xuống, cùng Vân Tái lặng lẽ nói. Ta 30 năm trước đi đến Tây Vương Mẫu thị thời gian, nghe nói qua càng phía Tây hoang thế có rất tốt châu trắng. Đáng tiếc không lấy được. Ta lúc đầu nghĩ muốn dùng nhiều tiền mua. Đáng tiếc bên kia không chỉ có không bán ta, còn mắng ta muốn ăn phân. Ngược lại chính là như thế cái tin tức. Vân Tái bất đắc dĩ vỗ vỗ tay hắn lưng. Ly Quỹ nhưng là nhếch miệng cười nói. Chờ đến ngươi về sau lợi hại, ngược lại là có thể thử một lần đi trường lưu bên ngoài hoang thế. Đến lúc đó a, cầu thả phú quý, chớ quên đi vậy, có hàng tốt nhất định phải giới thiệu cho ta a. Vân Tái tại chỗ chính là sững sờ. Một ngụm lão rãnh kẹt tại trong cổ họng kém chút không có phun ra ngoài. Ngươi là thượng cổ Trần Thiệp ư? Lại nói thời kỳ này Tây Đại Hoang, Đại Hoang Tây Kinh cùng với Tây Sơn Kinh bên trong, ngươi hỗn đản này, nói sợ không phải cái kia dáng dấp cùng núi một dạng lớn. Thủy Ngưu bộ dáng Hoàn Sơn Sơn Thần sao? Hoàn Sơn Sơn Thần hình như cự ngưu, có hai đầu tám cái chân, đuôi như ngựa, tiếng kêu như tấu màng mỏng chi nhạc. Hắn xuất hiện ở đâu cái địa phương, cái nào địa phương liền sẽ phát sinh đại chiến tranh. Còn có, cẩn thận phía nam, Ly Quỹ chuẩn bị đi. Trước khi đi cho Vân Tái một cái lời khuyên. Đồng thời, Đại Nghệ đi ra, cười nói. Tây Đại Hoang Châu cũng không tốt làm. Lại nói, cùng Trung Nguyên, cùng Nam Phương Châu là bất đồng. Ly Quỹ nở nụ cười hai tiếng. Xem ra ngươi phải tại xích Phương thị chờ lâu một đoạn thời gian. Đại Nghệ cũng là cười. Đúng vậy a, nơi này cho ta cảm giác rất tốt. Ta tại thiên hạ du đãng lâu như vậy, trở lại Trung Nguyên cũng đợi không lâu dài. Như thế tính ra, ta từ 20 lưu hành một thời đi thiên hạ, đến bây giờ cũng có hơn 30 năm, cũng là nên tạm thời dàn xếp một cái. Ly Quỹ cùng Thăng, Đại Nghệ, tạm biệt, ngẩng đầu mà bước hướng phương xa mà đi. Lần tiếp theo gặp lại ít nhất là 10 năm sau đó. Đời người giữa thiên địa, chợt như đi xa khách. Có người sinh ra liền nhất định đặt chân tại dài rằng giặc lữ đồ bên trong. Ly Quỹ vào Nam ra Bắc, đến qua trường Lưu Sơn, dừng qua Hiên Viên Khâu, nhìn qua cái kia Bất Chu Phụ Nguyên Tử, Đông từng ngủ tại Thang Cốc, Tây từng đuổi tại Vực Sâu, cũng đi qua Ô Thị Quốc, cũng từng hạ xuống Tứ Hải, cũng đi qua Bắc Địch, Sơn Hải bên trong, nơi nào không có đại nhân chi quốc giấu chân. Xem qua bao nhiêu xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, xem qua bao nhiêu thế sự lưu chuyển, mặt trời lên mặt trăng lặn, người đến thông thiên kiến mộc 8 vạn tuổi. Đông, Ly Quỹ bước chân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hắn trừng mắt, quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy Vân Tái bọn hắn đưa mắt nhìn đi xa. Lúc này ngay tại chuyển thân, chuẩn bị đi tới đất cày, Đại Nghệ bóng lưng ánh vào Ly Quỹ trong mắt. Hắn nhìn xem cái bóng lưng này, cái kia dần dần cùng hắn trong trí nhớ người nào đó trùng hợp. Khó trách vẫn cảm thấy hắn quen mặt, nhưng chính là nghĩ không ra. Cái gì Trung Nguyên lão nhân a? Ly Quỹ hít vào một hơi. Trần Phong hơn 30 năm ký ức từ từ mở ra. Nghệ, Ly Quỹ sửng sốt thật lâu. Nhìn thấy cái kia trắng đen xen kẽ sợi tóc, nhìn thấy cái kia già nua bóng lưng không còn năm đó hùng tráng. Đại Nghệ a, người đã từng bắn lên 9 mặt trời, cứu vớt qua Sơn Hải nhân gian. Ta ông trời, ngươi đây thật là già a, trên đời này người nào có thể không già. Ta còn nhớ rõ ngươi năm đó bộ kia anh hùng bộ dáng. Tu sa tụ tập sơn dã chúng bộ coi là dân hại. Thôn phệ khắp nơi sinh linh. Năm đó ngươi thụ mệnh tại thiên đế. Nhập động đình diệt bốn bộ thị. Đoạn tu sa tại lũ lụt bên trong. 800 dặm động đình. Từng có tráng niên anh hùng. Mà bọn hắn đã từng gặp tại động đình. Nhoáng lên. Hơn 30 năm. Ngươi là dung nhan đã đổi. Cảnh xuân tươi đẹp không còn. Ly quỹ trong lòng ngũ vị tạp trần. Tốt xấu năm đó đại nghệ cũng là như vậy anh tư bừng bừng phấn chấn. Nhưng hôm nay nhìn thấy hắn bộ dạng này vẻ già nua. Thật sự là không đành lòng. Anh hùng tuổi xế chiều. Tuế nguyệt không về. Từ xưa anh hùng như mỹ nhân. Không cho phép nhân gian gặp bạc đầu. Đường đường nhân hùng. Cũng đánh không lại tháng năm trôi qua. Sinh tử bất quá xem qua mây khói. Kết quả là liền nhân hùng cũng không thể địch qua thời gian. 10 năm a, 10 năm sau đó, người còn sống không? Nhất định phải sống sót a. Tiểu tử, đại nhân quốc người thọ có 300. Cự nhân thọ mệnh phổ biến dài rằng giặc. Như Long bá quốc là khoa trương nhất. Có 18,000 tuổi. Ly quỹ tự lẩm bẩm. Hắn đứng cực kỳ cao. Nhìn thấy vân tái bọn hắn. Phát hiện chính mình còn không có triệt để rời đi. Vì vậy cố gắng đứng lên. Phất phất tay. Ly quỹ cũng hướng bọn hắn phất phất tay. Lần này, là thật sẽ không lại trở về. Vân tái, tái, ha ha, thiếu niên có đức. Ly quỹ gãi gãi đầu. Xích phương thị ca khúc thế nào hát? Niên niên tuế tuế, hoa tương tự vậy. Tuế tuế niên niên, người bất đồng này. Xương tuế, đây thật là một bài tốt ca khúc a. Nam phương, xích phương, tái tại Sơn Hải, bắt đầu ra xương tuế. Đại nghệ tại Xích Phương thị dàn xếp xuống dưới. Vân tái để cho Vân Lương đặc biệt cho hắn chế tạo riêng một cái nhà lều. Mà tại cái này quá trình bên trong, bởi vì đại bộ phận nghề mộc công việc là thân thể khỏe mạnh chính đại nghệ hoàn thành. Điều này làm cho Vân Lương thật không tốt ý tứ, mà đại nghệ nhưng là vỗ vỗ hắn bả vai, mà còn cổ vũ hắn. Các ngươi về sau cũng sẽ cường tráng lên. Tại đại nghệ thu xếp tốt sau đó, cùng Vân tái đàm luận đến bộ tộc đồ đằng vỡ vụn sự tình. Không biết chiến bại thị tộc, thế nào mới có thể để cho đồ đằng mau chóng tái hiện sinh cơ. Vân tái thực tình thỉnh giáo, ngài từng tại Trung Nguyên du lịch qua, cũng tại bát phương chín hoang dã rừng chân qua. Ngài nhất định nhìn qua rất nhiều chiến bại thị tộc. Đại nghệ cười cười, tái a, ngươi đã quên ta vội vàng hỏi ngươi giang hà thủy đạo thế nào khơi thông? Ngươi cho ta trả lời chắc chắn sao? Vân tái sững sờ, theo sau có một ít thất vọng thở dài. Không có đường tắt, lão vu truyền thừa cũng là nói như vậy. Chỉ có bộ tộc cường đại, chết đi hỏa chủng cùng khô héo cây giống mới có thể thuận theo thiên địa chi sinh lực số lượng một. Lần nữa sống tới, chết đi hỏa chủng, không thể tại bộ tộc nhỏ yếu thời gian bị phục sinh. Cho nên, đối với rất nhiều bộ tộc tới nói, đây là một cái vòng lặp vô hạn. Tại nguy cơ tứ phía Sơn Hải thời kỳ, chiến bại, đã mất đi lượng lớn cấp cao sức chiến đấu cỡ trung tiểu bộ tộc. Đối mặt vô cùng vô tận quần sơn vạn thú, cơ hồ không có tự vệ thực lực, cuối cùng chỉ có thể là suy yếu. Suy yếu, không ngừng bị suy yếu. Đến cuối cùng, cũng không còn cách nào đứng lên. Chỉ có cỡ lớn bộ tộc mới có thể tại thời gian ngắn bên trong tỉnh lại. Nhưng ngay cả như vậy, đại bộ phận cũng không có khả năng lại trở lại đã từng địa vị. Màn đêm tinh hà rơi xuống, thiên địa phong khí lưu chuyển. Giữa xuân, bất chi bất giác đã gần đến hồi cuối. Xuân phân, Vân tái bắt đầu chế tác 24 tiết khí lịch. Ngày hôm nay, trời cũng có mưa, 3 túi đặc thù muối ăn. Còn không có tiến hành quan trắc, Vân tái lục lọi một cái. Phát hiện những này muối ăn lại nhận chính mình thần hóa ảnh hưởng sinh ra sinh động hiện tượng. Mà càng nhiều thí nghiệm, bởi vì gần đây khí trời lại bắt đầu hạ mưa, mà tạm thời chậm trễ. Đất cày bên trong, Xích Phương thị các chiến sĩ mang mặc lên áo tơi cùng mũ rộng vành. Mà ở phía xa, khai khẩn một mảnh tràn ngập nước ruộng mới. Có bộ phận lúa mầm bắt đầu trồng ở ruộng nước bên trong. đây là cấy mạ, đất cày bên cạnh luống ruộng bên trên. Tiểu Kim Ô cũng mang một cái nho nhỏ. Vân Lương cho nó bện mũ rộng vành, líu díu từ luống ruộng bên trên chạy tới. Mà Đại Nghệ thì rất vinh hạnh, trở thành phụ trách nuôi gà người. Không chỉ là Đại Nghệ chủ động xin đi, cũng có nuôi gà Vân Ly bị phái đi đất cày duyên cớ. Nguyên bản nuôi gà là Vân Du cùng lão tộc trưởng phụ trách. Thế nhưng hai người bọn họ đi ra ngoài tìm muối đất đến nay chưa có trở về. Sơn dã rất lớn, Vân Tái có vẻ hơi lo lắng. Vân Ly là người quản lý. Nhưng bây giờ, cái này công việc giao cho tạm thời ở tại Xích Phương thị Đại Nghệ. Bởi vì Vân Tái cảm thấy Đại Nghệ mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng hẳn là sẽ chiếu cố thật tốt gia cầm. Đối với cái này còn đặc biệt bàn giao hai câu. Cái kia gà con thật không thể ăn. Lai giống, Đại Nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù cũng không minh bạch Vân Tái trong miệng cái gọi là gà con hầm nấm đến tột cùng muốn làm thế nào, nhưng nghĩ đến hẳn là ăn thật ngon. Đại Nghệ tại Xích Phương dùng tên giả là Thăng. Tiểu Kim Ô đi theo bầy gà rừng, uốn éo cái mông, mà Đại Nghệ trên một bên đi tới, giống như một cái hình người núi cao, mang theo cỡ lớn mũ rộng vành hất lên cỡ lớn áo tơi. Mưa to xuống tại ruộng nước bên trong, Tiểu Đăng Thiệp lộ ra nửa cái đầu, ủng ục phun pha, chó con đi tuần, lợn con đang ăn ăn, đào khắc rơi vào mộc giản bên trên, Đại Nghệ bên hông bị áo tơi che đậy địa phương, treo đầy loại này thẻ tre. Hắn phụ trách chăn nuôi đám này trúc cầm đã qua có 5 ngày. Đế đào đường 66 năm, trọng xuân chi vĩ, thứ 3 tuần, 10 ngày, tháng cuối xuân sắp tới, tái gọi là xuân phân. Lịch cũ lịch mới, bất đồng, thăng thụ mệnh tại tái, chính là sinh đẻ trúc cầm sự tình. Chăn nuôi trúc cầm người 8, 7 lớn mà một nhỏ, mỗi khi đến trời sáng, mặt trời sơ xuất, ra đông thế, chiếu tại Nam Khâu, rơi vào tổ lăng mộ, đem mạ lúa hạ thổ, nhập cải khoai chi bùn sâu, củ cải tại ruộng hoang, ánh sáng chỗ đến chỗ, kim mang kéo dài chi, cô tử thì kêu, trước kêu, sau có thất cầm cùng gieo vang, mạ lúa, rau xanh, khoai sọ, rau hẹ, sở thuộc đất điền bất đồng, mà khoai sọ, là Xích Phương thị chỗ tìm tới, cũng là trước mắt chỗ khai khẩn, mãnh liệt nhất vật điền. 10 ngày, mưa vừa, cô tử đỉnh mũ rộng vành, theo thất cầm tuần tại chư điền, ngẩng đầu mà bước, uy phong bát phương, mổ sâu mà ăn, thất cầm dừng lại thì dừng lại, thất cầm đi thì đi, một bước khẽ động, một bước nhất định, chấm ngoặc kép. Đại Nghệ ngẩng đầu lên, đột nhiên chân bên cạnh, cô tử chạy tới, nhìn thấy Đại Nghệ dẫm đạp phía dưới chân, có một cái đã qua bị đạp nát một nửa thân thể sâu mập nhỏ. Nó dùng sức mổ, dùng sức kéo, thẳng đến Đại Nghệ buông ra chân, cái kia sâu mập mới bị cô tử mổ đi, theo sau vênh vang đắc ý ngậm lên miệng, cũng là không ăn, chỉ là bốn phía khoe khoang lên. Đại Nghệ nhìn hồi lâu, khắc viết, đi tới luống ruộng bên trong, vô ý dẫm sâu mập, cô tử mổ chi, lấy cười thất cầm, chấm ngoặc kép, hắn liền ngẩng đầu, vài cái cầm điểu thu cánh, tại luống ruộng bên trên không ngừng ôm lấy đầu khắp nơi lay động. Cô thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng tại luống ruộng hai bên, truyền rất rõ ràng, yên vũ mông lung, có thể dùng thiên địa có một ít mơ hồ. Tam Sơn tứ dã chiến sĩ, cùng với Xích Phương thị chiến sĩ, đều tại tự mình cày, yên ổn tương hòa. Đại Nghệ đột nhiên sửng sốt một chút, hắn đã qua rất nhiều năm chưa thấy qua loại này cảnh sắc. Cũng phương xa, hoang dã có gặp hoa, chấm ngoặc kép, hắn bật cười, sờ sờ chính mình tóc trắng, tại viên này đã qua muốn viết xong mộc giản bên trên. Khắc xuống tạm thời kết thúc ngôn ngữ, núi ở tuế nguyệt, thời gian dễ già, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.